Chương 273, Thượng phẩm linh thạch. Gia nhập Bái Kiếm Tông về sau, Phương Thần rõ ràng cảm giác được, thực lực của mình tại tăng lên, tu vi thì là theo khí hải cảnh nhị trọng đỉnh phong tăng lên tới khí hải cảnh tam trọng sơ kỳ. Phối hợp thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 5, Phương Thần có lòng tin có thể cùng khí hải cảnh ngũ trọng hậu kỳ võ giả đối kháng. Bất quá, kia liêu giới, chính là một cái khí hải cảnh lục trọng võ giả, Phương Thần tạm thời còn không cách nào tới đối kháng. Bất quá, Phương Thần rất có tự tin, chỉ cần mình có thể có được càng nhiều linh kiếm tài nguyên, nhất định có thể tăng lên càng nhiều thực lực. Tại đánh bại Biên Vũ về sau, Phương Thần tiếp tục tu luyện, bất quá rất nhanh hắn tiểu đạt đến bình cảnh. Lúc này, Phương Thần trong lúc vô tình biết được, tại Bái Kiếm Tông bên trong, có một chỗ đan phường bên trong, có vô số linh đan diệu dược, chỉ cần có được linh thạch, liền có thể mua sắm. Trong đó, có một loại đan dược, phi thường thích hợp ngoại môn đệ tử nuốt, ngưng ý đan. Ngưng ý đan là cực phẩm nguyên cấp đan dược, xuất từ bên trong tông môn một vị nào đó đỉnh tiêm luyện khí đại sư chi thủ, chuyên môn cung cấp ngoại môn đệ tử sử dụng. Hôm nay, Phương Thần đi tới ngoại môn đan trong phường, lúc này là giữa trưa, đan trong phường trống rỗng. Phương Thần vừa mới tiến đến, tự có một cái nhân viên công tác đi tới, do hỏi, ngài muốn mua cái gì ta cờ ân ở ngưng ý đan. Phương Thần trước đó cũng được giải qua ngưng ý đan, võ giả nuốt ngưng ý đan về sau, có thể làm cho kiếm ý của mình càng thêm ngưng tụ, cứ như vậy, có lợi cho tăng lên của mình kiếm đạo tu hành. Phương Thần vốn là một cái kiếm tu, gia nhập Bái Kiếm Tông dạng này kiếm đạo tông môn về sau, nghĩ hết tất cả biện pháp tăng lên thực lực của mình. Ngưng ý đan là cực phẩm nguyên cấp đan dược, mà lại xuất từ một đại sư chi thủ, sở dĩ giá cả phi thường đắt đỏ. Công việc này nhân viên no y giá bán 100 khối thượng phẩm linh thạch. Nghe vậy, Phương Thần trên mặt, lộ ra một tia ngạc nhiên, không nghĩ tới Bái Kiếm Tông bên trong, sử dụng không phải trung phẩm linh thạch, mà là thượng phẩm linh thạch. Phải biết, thượng phẩm linh thạch bên trong, ẩn chứa linh khí, so trung phẩm linh thạch cường hành vô số lần, sở dĩ thượng phẩm linh thạch phi thường chân quý, mà trung phẩm linh thạch, thì là phi thường phổ biến. Phương Thần trong không gian giới chỉ, có hơn 4 tỷ trung phẩm linh thạch, nhưng là hắn nhưng không có một khối thượng phẩm linh thạch. Cái này không thể dùng trung phẩm linh thạch mua sắm sao? Phương Thần hỏi. Nhân viên công tác lắc đầu, nói, ngươi hẳn là theo cái khác tứ đại bộ vực tới đi, tại chúng ta Kim Quan Quốc bên trong, cái khác tứ đại bộ vực trên cơ bản sử dụng chính là trung phẩm linh thạch, mà trong chúng ta bộ đại địa sử dụng đều là thượng phẩm linh thạch. Ở nơi nào có thể hối đoái? Phương Thần hỏi. Kiếm Châu Thành, Vọng Nguyệt Các. Nhân viên công tác no y Phương Thần cáo biệt nhân viên công tác về sau, chuẩn bị rời đi Bái Kiếm Tông, tiến về Kiếm Châu Thành một chuyến. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần liền rời đi Bái Kiếm Tông, ra Kiếm Châu Thành trên đường cái. Kiếm Châu Thành, phi thường phồn hoa, Phương Thần cẩn thận hỏi thăm một chút, chính là phát hiện Vọng Nguyệt Các nơi ở đi vào Vọng Nguyệt Các, Phương Thần trực tiếp cho thầy ý đồ đến. Ta muốn dùng trung phẩm linh thạch, hối đoái thượng phẩm linh thạch. Phương Thần no y có thể. Một cái lao đầu no y hối đoái tỷ lệ là bao nhiêu? Phương Thần hỏi. Kia muốn trước nhìn xem ngươi trung phẩm linh thạch độ tinh khiết. Lao đầu nói. Phương Thần cổ tay rung lên, một khối linh thạch ra tay trong lòng bàn tay. Sau đó Phương Thần đưa cho lao đầu. Lao đầu tiếp nhận linh thạch về sau, cẩn thận quan sát. Chỉ chốc lát sau, lao đầu tiểu kiên định hoàn tất. Hắn lắc đầu, nói, bình thường nồng độ linh khí giao tương đối cao trung phẩm linh thạch. Cùng thượng phẩm linh thạch hối đoái tỷ lệ là 100:1, nhưng là ngươi cái này trung phẩm linh thạch, nồng độ phi thường thấp. Ngạch Phương Thần nghe vậy, có chu tờ nghi hoặc, đồng dạng là trung phẩm linh thạch, còn có dạng này khác nhau. Nhìn thấy Phương Thần nghi ngờ biểu lộ, lao đầu xuất ra một khối nồng đậm rất cao trung phẩm linh thạch, để Phương Thần cảm thụ một chút. Phương Thần đem khối này trung phẩm linh thạch nắm trong tay, lập tức một cỗ linh khí nồng nặc, trực tiếp chui vào trong thân thể hắn. Hắn cảm giác toàn thân dễ chịu. Quả nhiên kha cờ nhau. Phương Thần kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới khối này trung phẩm linh thạch bên trong ẩn chứa nồng độ linh khí cao như vậy, chính mình cùng nó so sánh, quả thực là rất rưỡi. Chẳng lẽ là bởi vì thần phong quốc loại kia trong nước nhỏ lưu chuyển trung phẩm linh thạch nguyên nhân sao? Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Hơi suy tư một phen, Phương Thần liền không còn suy tư. Vậy ta đây trung phẩm linh thạch như thế nào hối đoái thượng phẩm linh thạch? Phương Thần hỏi. Đi qua một phen giải về sau, Phương Thần biết được, trung phẩm linh thạch mới có nồng độ nói chuyện, còn như thượng phẩm linh thạch, đã coi như là cao đẳng linh thạch, nồng độ đều như thế, linh khí phi thường nồng đậm. Mà phương thần loại này phẩm chất trung phẩm linh thạch, lao đầu cấp ra 1.000, một hối đoái tỷ lệ. Đây cũng quá thấp tha. Phương thần nghe vậy, khẽ lắc đầu. No y mặc dù hắn trung phẩm linh thạch, cùng đối phương trung phẩm linh thạch chênh lệch rất lớn, nhưng là QNZ không có lớn đến loại trình độ này, lao đầu rõ ràng là hố chính mình đâu. Tác mở trăm so một, không thể tại ít. Lao đầu nói, phương thần làm bộ muốn đi, lao đầu thấy thế, cắn răng một cái nói ra, sa ưu trăm so một, đây đã là ưu đãi nhất giá tiền. Nghe vậy, phương thần hài lòng nhẹ gật đầu, nói, trước hối đoái 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch. 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch, dư A theo sa ưu trăm so một tỷ lệ, cỡ N sa ưu 100 vạn trung phẩm linh thạch, đối với phương thần tới nói, quả thực là chín châu mất sợi lông. Làm lão đầu đem 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch đưa cho phương thần thời điểm, phương thần cảm thấy một cỗ nồng đậm vô cùng linh khí, đập vào mặt. Không hổ là thượng phẩm linh thạch. Phương thần âm thầm nói. Hối đoái trước đó, phương thần có được 43 ước nhiều trung phẩm linh thạch, giảm đi lần này hối đoái trung phẩm linh thạch, vừa vặn còn có 43 ước. Cái này 43 ước trung phẩm linh thạch, cho dù là hối đoái thành thượng phẩm linh thạch, cũng là một bút con số không nhỏ. Bất quá, phương thần không muốn quá mức trương dương, sở dĩ hắn chỉ là đổi 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch, chờ sử dụng hết đang nói. Hối đoái xong linh thạch về sau, phương thần rời đi Vọng Nguyệt Các, chuẩn bị trở về Bái Kiếm Tông. Ước chừng đi lại một khắc đồng hồ về sau, phương thần đột nhiên dừng bước, hắn nhìn thấy phía trước, có rất nhiều võ giả tại người xem, sau đó hắn nghe được một đạo thanh âm quen thuộc. Giờ phút này, tại Kiếm Châu Thành nào đó một chỗ hơi vắng vẻ trên đường cái, có một cái võ giả, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ phẫn nộ, mà đối diện với hắn, thì là đứng đấy một cái mặt mũi tràn đầy đều là nở nụ cười chào phúng võ giả. Tân Trấn, ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao ra ngưng ý đan đi, ngươi không phải kiếm tu, không thích hợp nuốt. Cái này võ giả cười lạnh nói. Hừ, Trần Phát, ngươi đừng có nằm ngộng, đây là ta được đến đan dược, vì sao phải cho ngươi? Tần Trấn trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Hắn cùng phương thần mấy người đi vào Kiếm Châu Thành về sau, hắn gia nhập một cái tên là Mộc Linh Tông Tông Môn. Mà trước mắt cái này gọi là Trần Phát võ giả, cũng là Mộc Linh Tông đệ tử. Lần này, hắn cùng Trần Phát đi ra tới làm nhiệm vụ, tại làm nhiệm vụ trên đường, hắn trong lúc vô tình đạt được một viên ngưng ý đan, nhưng là bị Trần Phát phát hiện. Trần Phát là một cái kiếm tu, lúc trước bị Bái Kiếm Tông cự tuyệt về sau, gia nhập Mộc Linh Tông, sở dĩ khi nhìn đến ngưng ý đan về sau, Trần Phát con mắt tỏa sáng, muốn theo Tần Trấn trong tay cướp đi. Tần Trấn không theo. Hai người phát sinh cãi vã. Tần Trấn, ngươi phải biết, ngươi chẳng qua là Mộc Linh Tông một cái tân tấn đệ tử mà thôi, ngươi dám đắc tội ta, về sau ngươi tại Mộc Linh Tông đem nửa bước khó đi. Trần Phát lạnh giọng nói, ta sẽ không đem ngưng ý đan đưa cho ngươi. Tần Trấn băng lãnh nói, ngươi không cho ta, ngươi cho rằng bằng vào thực lực của ngươi, có thể bảo đảm lại ngưng ý đan sao? Đang khi nói chuyện, Trần Phát liền chuẩn bị động thủ cướp đoạt. Bất quá, đúng lúc này, Phương Thần từng bước đi tới. Mà Tân Trấn, cũng là trong nháy mắt phát hiện Phương Thần, trên mặt của hắn tràn đầy kích động, trực tiếp đi tới Phương Thần trước mặt, cổ tay rung lên, đem ngưng y đan đưa cho Phương Thần. Phương Huynh, ngươi tới vừa vặn, ta được đến 1 viên ngưng y đan, tặng cho ngươi. Tân Trấn mỉm cười nói. Phương Thần đối Tân Trấn nhẹ gật đầu, ngưng y đan, đối với hắn mà nói, lại là trọng yếu, hắn không nói gì thêm, trực tiếp đem ngưng y đan thu lại. Bọn hắn đồng dạng đến từ Tây Bộ, cùng một chỗ tiến vào Kiếm Châu Thành, nhìn thấy Tần Trấn có phiền phức, hắn tự nhiên là muốn giúp đỡ. Mà Tần Trấn, sở dĩ đem ngưng ý đan cho Phương Thần, liền là biết rõ, Phương Thần thực lực, không sợ Trần Phát. Tần Trấn, ngươi tình nguyện đem ngưng ý đan cho một cái ngoại môn, QNZ không nguyện ý cho ta Trần Phát thấy thế, rốt cục nổi giận. Hắn là hảo hữu của ta tự nhiên là muốn cho hắn. Tần Trấn no ý tốt, rất tốt. Tiểu tử, ngoan ngoãn đem ngưng ý đan giao ra, bằng không ta để ngươi chết không có chỗ chôn. Trần Phát quay đầu nhìn về phía Phương Thần, lạnh giọng nói. Mộc Linh Tông đệ tử, đều là như vậy sao? Phương Thần bình tĩnh nói. Nhìn thấy Phương Thần trên mặt không có chút nào sợ dễ, Trần Phát trầm giọng nói. Tiểu tử, ta là Mộc Linh Tông Trần Phát, thức thời tiểu mau đem ngưng ý đan giao ra, bằng không ngươi nhất định phải chết. Có đúng không? Phương Thần hỏi ngược lại. Muốn chết? Nhìn thấy Phương Thần biểu lộ, Trần Phát rốt cục bạo phát. Hắn khẽ quát một tiếng, trong tay lập tức xuất hiện một thanh trường kiếm, mà hậu chiêu cổ tay lắc một cái, trường kiếm xẹt qua trời cao, ra Phương Thần trước mặt. Điều trùng tiểu kỹ. Phương Thần thấy thế, cười lạnh một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng duỗi ra, tại mọi người nhìn kỹ giữa, trực tiếp kẹp lấy Trần Phát trường kiếm. Ừ, Trần Phát cố gắng huy động trường kiếm, nhưng là hắn phát hiện, trường kiếm bị Phương Thần kẹp lấy về sau, thế mà không núp nhích. Ngươi đến cùng là ai? Trần Phát lạnh giọng nói. Biết rõ sợ hãi, Phương Thần cười lạnh một tiếng, ngón tay bỗng nhiên huy động, sau một khắc một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, Trần Phát bị trường kiếm của mình phản lực đánh trúng, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Chung quanh đông đảo người xem võ giả, trong lòng kinh ngạc không thôi. Trần Phát tu vi đạt đến khí hải cảnh ngũ trọng trung kỳ, không nghĩ tới trước mắt cái này võ giả, thế mà một chiêu tiểu đánh bại Trần Phát. Cái này ngã trên mặt đất Trần Phát, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, hắn nhìn thấy Phương Thần kia thị huyết ánh mắt thời điểm, đống nhiên đứng lên, loạn choạng đào tẩu. Phương huynh, đa tạ. Nhìn thấy Phương Thần thực lực cường đại như vậy, Tần Chấn cũng là một trận cảm thán. Ngươi đưa ta một viên ngưng ý đan, ta còn không có cảm tạ ngươi. Phương Thần nhếch miệng cười nói.